Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 497. Không thể thoát khỏi nội dung vở kịch quán tính. Đáng ghét à, còn kém vài giây liền thành công. Vodka phiền muộn nện cho dưới bàn. Chỉ thiếu một chút à. Hắn chính phiền muộn, chuông điện thoại đột nhiên lần thứ hai vang lên. Thế nhưng lập tức liền bị cắt đứt. Nhắn lại bị thủ tiêu. Chẳng lẽ nói người phụ nữ kia biết chúng ta ở đây? Không, sẽ không. Jin tương đương bình tĩnh. Nàng sở dĩ sẽ hủy bỏ nhắn lại, là bởi vì không muốn sau khi bị ai nghe được. Nhưng là nàng sẽ không ngờ tới chúng ta đang đứng ở điện thoại bên cạnh nghe trộm. Nàng nói tới tất cả chúng ta cũng đã không sót một chữ nghe được. Vậy hắn còn có thể lại đánh tới sao? Vodka bay lên một chút hy vọng. Cái kia nếu như vậy, lần sau bọn họ đúng hay không còn có thể có cơ hội tìm tới Seri vị trí. Hẳn là sẽ không lại đánh tới đi. Jin đốt một điếu thuốc, trên mặt hiện ra lạnh lùng ý cười. Tháp đôi nhà lớn cao chọc trời khai mạc điển lễ, cũng thật là lão thiên gia đều đang giúp chúng ta. Người rất chờ mong nhìn thấy ngươi tấm kia. Chết rồi cứng ngắc xanh lên mặt. Seri, u ám trong phòng ngủ. Hoshino Su ăn mặc áo ngủ ngồi trước máy vi tính. Hắn như là đang ngủ bị thức tỉnh. Liền dép cũng chưa kịp xuyên. Nhìn thấy trong máy vi tính diện đứt rời số liệu. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt cắt đứt đến đúng lúc. Bằng không hắn liền muốn chọn dùng một ít khẩn cấp thủ đoạn. Hắn ở Agasa Hiroshi nhà cùng Mori trinh thám phòng làm việc các loại mấy cái trọng yếu địa phương. Đều lắp đặt một bộ báo động trước hệ thống. Một khi có xa lạ tín hiệu xâm lấn hoặc là truy tung, hắn bên này liền sẽ lập tức thu được nhắc nhở. Cứ như vậy có thể ở mức độ rất lớn tránh khỏi một ít không cần thiết nguy hiểm. Cái kia tín hiệu nguyên lần thứ nhất thấy là cái tổ chức kia sao? Chấm ngoặc kép, hắn nhìn xuống thời gian. Nửa đêm 3 điểm, coi là, ngày mai lại cùng Kamikawa-san nói đi. Thứ bảy, chính là tháp đôi nhà lớn cao chọc trời khai mạc nhật. Kamikawa-san lái xe đi tiếp Hoshino-su. Bởi vì là đi tham gia tiệc tối. Hoshino-su xuyên một thân khá là chính thức nhàn nhã Âu phục. Thấy Kamikawa-san dừng xe. Hắn mở cửa xe ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Ngươi tại sao cũng muốn đi? Đến thời điểm ta rất lớn khả năng kiêng kỵ không lên ngươi. Cũng không ai biết xưởng rượu đến cùng sẽ dùng ra sao thủ đoạn. Như Rakafi xưởng lựa chọn đem chỉnh tòa nhà lớn nổ hủy. Vậy bọn họ rất lớn khả năng đều sẽ bị mai táng ở bên trong. Cái tổ chức kia nhiều nhất cũng chính là nổ hủy phối điện phòng cùng với 40 lầu phòng máy vi tính. Nếu như bọn họ lựa chọn đem chỉnh tòa nhà lớn toàn bộ nổ hủy, nào sẽ nghiêm trọng gợi ra xã hội khủng hoảng. Đến thời điểm bách với xã hội áp lực, cảnh sát không thể không triệt để tra rõ. Rất lớn có thể sẽ tìm thấy cái tổ chức kia góc viền. Này cùng bọn họ hiện giai đoạn giấu tài sách lược lẫn nhau bác. Vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng sẽ có cái gì không cách nào khống chế nguy hiểm. Hoshino Sushi, tính được tương đương chu toàn. Liền ngay cả đối phương sẽ lấy phương thức gì ra tay đều từng làm giải toán. Độ khả thi lớn nhất, chính là hắn nói tới sử dụng thuốc nổ. Ồ, xem ra ngươi bố trí không ít hậu chiêu. Cũng không có, bởi vì cái kia lên vụ án giết người duyên cớ. Cảnh sát đối với trận này tiệc tối vô cùng coi trọng. Một khi phát sinh náo loạn, bọn họ liền sẽ lập tức làm ra phản ứng. Cũng không cần ta lại ngoài ngạch làm cái gì. Kamikawa-san phát động xe đi Suzuki ra tiếp Sonoko. Hắn đối với chuyện như vậy kỳ thực cũng không phải rất lo lắng. Dựa theo sự kiện này thời gian dài độ đến xem, rất có thể là cái movie bản vụ án. Mà có Conan nhân vật chính vầng sáng ở. Chỉ cần nội dung vở kịch không cần đi đến quá nghiêng, cuối cùng phần lớn người đều sẽ bình yên vô sự. Tuy rằng hắn không thấy thế nào qua, nhưng cũng nghe qua các loại con đường mặt bên hiểu rõ qua một ít động tác võ thuật. Cái gọi là movie bản tất nổ tung, càng ngày càng khoa học, xem như là movie bản một cái đặc sắc. Tuy rằng nghĩ như thế, nhưng không trở ngại hắn thăm dò Hoshinosu phản ứng. Cái kia nếu như sự tình mất khống chế cơ chứ? Hoshinosu nhấc con mắt, xuyên thấu qua xe ngay phía trước kính chiếu hậu nhìn hắn. Kính chiếu hậu bên trong Kamikawa săn vẻ mặt như thường. Chút nào chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Sự tình mất khống chế đơn giản cũng chính là tạo thành lượng lớn nhân viên thương vong. Nếu như bọn họ chưa từng nhúng tay trong đó, xưởng rượu đối với cái kia tòa nhà lớn ra tay cũng là tất nhiên chuyện sẽ xảy ra. Nếu là tất nhiên chuyện đã xảy ra, hắn chỉ cần không đem sự tình trở nên càng nghiêm trọng. Cái kia những kia thương vong cũng không tính được trên đầu hắn. Người lưu ý cái này. Ta chỉ để ý ta lưu ý người. Cái khác xem tâm tình. Đối mặt Hoshinosu, Kamikawa san thái độ tương đương chân thực. Đều là cùng một loại người. Không cần gì cả che lấp. Lại nói ngươi nghĩ như thế Amuro biết chưa? Amuro Turu nếu như biết mình giáo dưỡng con lớn nhất đối với sinh mạng vẫn là như thế lãnh đạm. Không biết có thể hay không tức giận đến giơ chân. Hoshinosu không hề trả lời hắn vấn đề này. Ngược lại nói lên tháp đôi nhà lớn cao chọc trời tình huống. Tháp đôi nhà lớn cao chọc trời điện cơ phòng cùng phối điện phòng đều ở lòng đất lầu 4. Nơi nào không có người. Cho dù nổ tung cũng chỉ có thể nổ hủy nguồn điện. Sẽ không tạo thành nhân viên thương vong. Cho tới 40 lầu phòng máy vi tính. Cái kia một tầng là tồn thả máy chủ máy vi tính cùng server. Tiệc sẽ lúc mới bắt đầu cái kia một tầng cũng sẽ không có người nào. Dựa theo tình huống bình thường sẽ không tạo thành người nào viên thương vong. Nhìn qua ngươi đã, xác định sẽ phát sinh nổ tung. Ta tối hôm qua xem quản chế thời điểm phát hiện một ít đồ. Đại khái ở nửa đêm 2 điểm tả hữu. Có mấy cái thân mang hắc y ra hỏa lẻn vào Tokiwa tập đoàn nhà lớn. Lúc đó lầu bên trong quản chế nội dung bị thay. Nhưng hắn đem những kia bị thay rơi quản chế điều lấy đi ra. Lúc này mới phát hiện tung tích của bọn họ. Đã như vậy, chính ngươi cẩn thận, ta phỏng chừng không để ý tới ngươi. Nếu như tối hôm qua truy tung tín hiệu đúng là Jin. Như vậy hắn rất lớn có thể biết Haibara sẽ tham gia trận này tiệc rượu. Đến thời điểm hắn rất lớn có thể sẽ nỗ lực tìm kiếm Haibara. Cũng xuống tay với nàng. Nhưng hắn không thể ở trong đám người tìm được Haibara. Nếu như sử dụng một ít thủ đoạn đặc thù muốn đem Haibara bước ra đến liền không thể không phòng. Hoshinosu gật đầu. Hắn sở dĩ lựa chọn cùng đi cũng là có chính mình suy tính. Nói tóm lại này một chuyến độ nguy hiểm không lớn. Chỉ là tùy cơ tính sự tình đặc biệt nhiều. Ô tô một đường bắt đầu đến 2 đô. Kamikawa-san đem dừng xe ở Suzuki ra cửa. Cho Sonoko gọi điện thoại. Mori Kogoro bên kia có Amuro Turu mang bọn họ tới. Cho tới Ayumi mấy người bọn hắn ngồi tiến sĩ Kim Quy xe. Hắn chỉ cần tiếp Sonoko là có thể. Sonoko ăn mặc một thân nhàn nhã lễ phục đến tới cửa. Khoe khoang thức đến quăng một hồi tóc của chính mình. Nhìn Sonoko cái kia một đầu cùng đã từng Haibara hết sức tương tự kiểu tóc. Kamikawa san nhăn mày. Hắn dám đánh cuộc. Jin có 100% độ khả thi sẽ đem Sonoko nhận thành Haibara. Làm sao đột nhiên đổi kiểu tóc? Nghĩ thử một chút mới kiểu tóc. Sonoko ngồi vào ghế phụ. Nhận ra được Kamikawa san dị dạng. Nàng có chút ủ rũ. Không dễ nhìn sao. Ta còn muốn cho ngươi một cái kinh hỉ tới. Chấm ngoặc kép, đẹp đẽ, chỉ là rất không quen. Sonoko trước kia màu tóc hãy cùng Haibara rất là tương tự. Dạng phát hiện, đây là hết sức muốn cho Jin nhận sai a. Nhưng chuyện như vậy hắn lại không có cách nào cùng Sonoko nói. Cũng không thể nói này kiểu tóc rất xấu. Mau mau đổi một hồi. Chỉ có thể chính mình chú ý nhiều một chút. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.